Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, ngươi còn có thể muốn chút nhi mặt sao? Yến hội trực tiếp ở trong viện triển khai. Phụ trách giúp đỡ bưng thức ăn tiểu nhị cùng bọn hạ nhân nhìn lấy trong tay từng đạo cho. Tới bây giờ đều chưa từng nghe qua cùng gặp qua, mà lại vẻn vẹn nhìn qua cũng làm người ta hận không thể nuốt vào đầu lưỡi thức ăn. Nguyên một đám tất cả đều hưng phấn không thôi. Thế mà, thì thức ăn dâng đủ. Đoàn người chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm. Bên ngoài lần nữa truyền đến xốc xách tiếng vó ngựa. Không tốt, chẳng lẽ Thiên Long Bang người tới báo thù. Cái này khiến nguyên bản còn vô cùng vui vẻ mọi người. Tâm lý lập tức trầm xuống. Dù sao dựa theo loại này thanh âm huyên náo tính ra. Lần này tới người tất nhiên sẽ không thiếu. Làm sao bây giờ? Không chỉ có Lý Vân rộn ràng các loại phụ nhân một mặt lo âu nhìn qua công thúc Tín Nghĩa. Thì liền thôi Dương Bình lúc này cũng khẩn trương đến há hốc miệng ra. Ngơ ngác đứng ở nơi đó. Hai chân không nghe sai khiến địa vị nhỏ loạn chiến. Trầm Phong có chút phiền. Tâm đạo cái này Thiên Long Bang. Thật đúng là không dứt. Gặp tất cả mọi người không nói lời nào. Hắn đứng người lên công chúng thúc Tín Nghĩa nói ra. Đại ca, các ngươi trước khai yến. Ta tự mình đi nhìn xem. Khác, đám người kia thế nhưng là. Chấm ngoặc kép, công thúc Tín Nghĩa lời mới vừa nói một nửa. Trầm Phong liền khoát tay nói. Đại ca yên tâm, ta đến xử lý. Ngươi xử lý, ngươi xử lý như thế nào? Lại giảm giá một nhóm người chân. Vẫn là lại tù binh một nhóm kẻ cướp. Hữu dụng không? Đến Minh Thiên ngươi phủi mông một cái đi. Muốn tiếp tục đối mặt Thiên Long Bang, còn không phải chúng ta chính mình. Ngươi nói ngươi vẫn là thôn trưởng đâu? Làm sao liền ai dám gây người nào không dám chọc đạo lý cũng không hiểu sao? Trầm Phong còn chưa lên tiếng, Hỏa Đông bọn người liền bá một tiếng đứng lên. Chỉ thôi Dương Bình nói, tiểu tử nói cái gì đó? Ta nói cái gì chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Nếu như không phải là các ngươi, chúng ta Tín Nghĩa Đường làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Thôi Dương Bình thở phì phò còn muốn tiếp tục phản bác. Trầm Phong trực tiếp khoát tay đánh gãy. Nhị ca, ta nói qua chuyện này giao cho ta. Vậy ngươi cứ yên tâm chờ đợi tin tức tốt. Sau khi nói xong, đứng người lên, hướng Hỏa Đông bọn người hô. Ngoại trừ Căn Thúc cùng Phúc Bá bên ngoài, còn lại toàn bộ theo ta đi. Trầm Phong lời còn chưa dứt, chỉ nghe bá một tiếng, lập tức đứng lên hơn 20 người. Tất cả mọi người đi theo Trầm Phong đằng sau. Vừa tới cửa, liền gặp một cái áo thủng lam lũ lão đầu xuất hiện tại trước mắt. Làm hắn nhìn đến Trầm Phong thời điểm, vô cùng kích động chạy tới. Trầm tiểu tử, cuối cùng là tìm tới ngươi. Trầm Phong quái dị nhìn thoáng qua trước mắt bẩn thỉu lão đầu. Một mặt ngoài ý muốn nói. Các ngươi sao lại tới đây? Nói chuyện công phu, hắn lại phát hiện đi theo Đan Tử Minh sau lưng mấy người. Giống như cũng không nhận ra. Chúng ta đi gặp Long Thành tìm ngươi. Bọn họ nói ngươi đã đến nơi này. Không phải sao? Ta liền mang theo bọn họ đều đến đây. Đan Tử Minh một mặt sốt ruột nhìn qua Trầm Phong. Bọn họ là, Trầm Phong hơi nghi hoặc một chút, trước mắt mấy người chính mình cũng không nhận ra, bởi vì sắp khai tiệc, cho nên, trong sân chen lấn to lớn tràn đầy người, cho nên, đối thoại của hai người người bên cạnh đều nghe được vô cùng rõ ràng. Trong lúc đó, công thúc Tín Nghĩa cùng thôi Dương Bình cũng tới đến trước mặt, không chớp mắt nhìn qua người tới, theo mấy người ăn mặc phía trên nhìn. Giống như đều không phải là người bình thường. Có thể để cho hai người không hiểu là bẩn thỉu ăn mày giống như vẫn là thủ lĩnh của bọn họ. Đương nhiên, ở trong đó đoán chừng có cái gì ngoại nhân không biết nhân tố. Có thể cái kia họ Trầm tiểu tử cũng chính là cái thôn trưởng mà thôi. Làm sao những người này biểu lộ nhưng thật giống như vô cùng cung kính. Hai người nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không nói gì. Đứng ở bên cạnh giả mạo ăn dưa quần chúng. Ta lần trước không phải cái ngươi nói nha. Đã Hoa lão tặc dám làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. vậy ta liền giúp ngươi đem đế vị cướp lấy. Bọn họ đều là đi qua ta thuyết phục về sau, dự định cùng ta cùng một chỗ nhờ cậy ngươi các đại thành chủ. Đan Tử Minh mà nói lập tức đưa tới. Người vây xem kinh ngạc, nguyên một đám vô cùng quái dị một hồi nhìn xem Trầm Phong, một hồi lại nhìn xem Đan Tử Minh nói tới thành chủ nhóm. Trong lúc nhất thời, lại có loại ngay chó cảm giác, tuy nhiên không dám nói lời nào, nhưng ở trong lòng lại không tự chủ được mà bốc lên các loại nghi vấn. Đây đều là thành chủ, một cái thôn trưởng song thưởng đoạt đế vị. Người mẹ nó đùa ta đây. Cái này Gia Châu đều muốn thổi phá thiên. Thật chẳng lẽ là thành chủ? Chính mình đã lớn như vậy, cho tới bây giờ đều chưa thấy qua thành chủ dáng dấp ra sao. Hôm nay lập tức có thể nhìn thấy nhiều như vậy thành chủ. Cái này Châu, làm sao cũng đầy đủ thổi phía trên nửa đời người. Cùng phản ứng của mọi người một dạng, Công Thúc Tín Nghĩa cùng Thôi Dương Bình cũng là nửa tin nửa ngờ. Tâm lý cảm thấy có loại hoang đường xen lẫn ngoài ý muốn các loại nói không rõ ràng cảm giác. Mà Trầm Phong thì một mặt bình tĩnh nhìn qua phía sau mấy người. Đan Tử Minh gặp Trầm Phong ánh mắt chuyển di, lập tức nghiêng người làm lên giới thiệu. Vị này là Phong Phú Bờ Sông Thành thành chủ Sở Hùng Sơn. Đan Tử Minh giới thiệu xong về sau, Sở Hùng Sơn lập tức hướng Trầm Phong ôm quyền, gặp qua Thẩm thành chủ. Trầm Phong đồng dạng ôm quyền đáp lại, một đường vất vả, vị này là cùng Tuyền Thành thành chủ Mạc Vân Lam. Mạc Vân Lam niên kỷ nhìn qua cùng Đan Tử Minh hơi nhỏ chút, nhưng cùng Trầm Phong so sánh, lại lớn không ít. Thẩm thành chủ quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, ngưỡng mộ đã lâu. Mạc thành chủ khách khí, tiểu tử tuổi trẻ, có cái gì không chu đáo địa phương, Mạc lão thông cảm nhiều hơn. Mạc Vân Lam cười ha ha một tiếng, vô cùng thoải mái nói. Dễ nói, dễ nói, vị này là Bách Ninh Thành thành chủ Yến Đào. Lão Phu Liệt Đô, gặp qua Thẩm thành chủ, thường nghe sư phụ nhắc tới ngươi. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên nhân trung long phượng. Trầm Phong đánh giá trước mắt Yến Đào, môi hồng răng trắng, tuy nhiên nhìn lấy tự nhiên hào phóng, nhưng vẫn như cũ một bộ nhã nhặn bộ dáng. Hắn có chút hiếu kỳ, cả ngày bẩn thỉu Đan Tử Minh, làm sao có thể thành lão sư của hắn. Ha ha, Yến thành chủ quá khen rồi, vị này là Nam Nghiễm thành thành chủ Diệp Chính Dương. Ngoặc kép, theo Đan Tử Minh giới thiệu, không chỉ có chung quanh người vây xem tâm thái bắt đầu có hoài nghi, thì liền Trầm Phong cũng là một mặt quái dị bộ dáng. Khá lắm, chính mình gánh đảm nhiệm thành chủ thời gian dài như vậy, đều không có hôm nay gặp thành chủ nhiều. Song phương lẫn nhau hàn huyên về sau, Đan Tử Minh lần nữa vội vàng nói, Hoa lão tặc bên kia đã mang binh đi giao Đông Thành, cho nên sự tình gấp vô cùng gấp, ngươi chuyện bên này xử lý tốt sao? Nếu như nói đúng lắm, chúng ta bây giờ thì mau chóng chạy trở về an bài. Hiện tại có thể đi không được, ta bên này sự tình còn không có xử lý xong đâu. Chính mình tới đón nàng dâu về nhà, sự tình còn không có xử lý xong đâu. Thì vội vàng vàng như thế đi tính toán là chuyện gì xảy ra. Huống chi, cái gì tranh đoạt đế vị cái gì, chính mình căn bản không có hứng thú. Còn có chuyện gì cần phải xử lý? Chúng ta nhiều người như vậy, đều có thể giúp được một tay. Gặp Trầm Phong kiên trì, Đan Tử Minh vội vàng nói, ngươi nhìn, bầy yến hội mời mọi người uống rượu mừng a, ta bên này vội vàng đâu. Nói đến đây, Trầm Phong đột nhiên nghĩ tới, vỗ ót một cái, ta hơi kém quên, nơi này còn có cỗ thổ phỉ muốn tiêu diệt, muốn không các ngươi đi về trước thương lượng, các loại ta bên này làm xong lại trở về. Sau khi nói xong, gặp Đan Tử Minh trơ mắt nhìn lấy chính mình, thế nào? Không có, không có a, còn có thể có cái gì? Này, ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu. Đan Tử Minh không còn gì để nói, hướng về phía Trầm Phong nói ra. Trầm tiểu tử, muốn không dạng này, ngươi đem nhà mẹ đẻ của nàng ngươi tìm đến, hoặc là nói ra địa phương, chúng ta đại biểu ngươi đi đặt xính lễ đi trình tự. Cái này cũng có thể a, ngươi muốn a, chính ngươi đi. cùng chúng ta đoàn người đi. Cái kia khác biệt bao lớn a? Ngươi nhìn toàn bộ Mộng Nguyệt Đế quốc, ngoại trừ Tiên Hoàng bên ngoài, còn có ai có thể làm phiền nhiều như vậy thành chủ đi đặt sính lễ? Mặt mũi này thế nhưng là lớn lên trời. Đến mức ngươi nói kia cái gì diệt phỉ, ngươi nói ngươi liền quân đội đều không mang tới, ngươi tiêu diệt cái gì phỉ a? Chẳng lẽ lại ngươi còn tự thân đi bắt? Đừng đùa, đường đường nhất thành chi chủ, tự mình đi cùng những cái kia không coi là gì loạn phỉ đánh nhau. Đoán chừng toàn bộ Mộng Nguyệt Đế quốc, cũng liền ngươi có thể làm được chuyện này. Ta nói cho ngươi, chuyện này ngươi cũng chớ để ý, chẳng phải diệt phỉ sao? Bao cho ta, không nói gạt ngươi, mấy vị này thành chủ, tới thời điểm, mỗi người đều là mang theo 2.000 tinh binh, mọi người đặt chung một chỗ, làm sao cũng phải có hơn 1 vạn người. Chẳng lẽ còn không so chính ngươi đi leo sơn khoan thành động diệt phỉ mạnh? Đan Tử Minh ảo ảo nói một tràng, đem Trầm Phong nói đến sửng sốt một chút. Có thể Trầm Phong cảm thấy dạng này phía dưới đến chính mình không lại được thiếu lão đầu nhân tình. Lần trước tại Kiến Long Thành quấy rối sự tình, còn không có cùng hắn triệt để tính toán rõ ràng đâu. Cho nên, hắn vẫn còn có chút do dự. Chớ do dự, cái này đến lúc nào rồi rồi. Nghe ta, quyết định như vậy đi. Sau khi nói xong, hắn quay đầu, đối với sau lưng mấy vị thành chủ nói ra. Đoàn người cảm thấy lão phu nói rất đúng không? Đan tiền bối câu câu đều có lý. Thẩm thành chủ, người cũng đừng cùng chúng ta khách sáo. Bây giờ nhìn đi lên là chúng ta giúp ngươi. Có thể tiếp đó, chúng ta những người này đều đến dựa vào ngươi che chở. Đúng vậy a, thẩm thành chủ, diệt phỉ loại chuyện này, đối quân nhân mà nói, cái kia chính là chuyện thường ngày. Rất dễ dàng a. Không nói gạt ngươi, bởi vì bên ngoài không yên ổn, ta lần này đi ra ngoài, còn mang theo mấy cái tôn nổ pháo. Hiện tại cũng đúng lúc để huynh đệ phía dưới đi qua hoạt động một chút gân cốt. Nhìn lấy mọi người mồm năm miệng 10 an ủi, Trầm Phong quay đầu lại, đem ánh mắt chuyển di tại Công Thúc Tín Nghĩa trên thân. Đại ca, như vậy đi, đã đoàn người có cái này tâm ý. Vậy liền làm phiền ngươi tìm mấy cái quen thuộc địa hình người, mang lấy bọn hắn trực tiếp đi Thiên Long Bang xào huyệt tốt. Công Thúc Tín Nghĩa ngẩn người, không biết nên như thế nào tiếp Trầm Phong lời này. Kỳ thật cho đến bây giờ, hắn cũng không quá tin tưởng Trầm Phong cùng Đan Tử Minh đám người đối thoại. Chẳng qua là cảm thấy Trầm Phong là trang thập tam giả đến mức có chút lớn. Còn cái gì thành chủ tìm nơi nương tựa, cái gì tranh đoạt đế vị. Khá lắm, một cái phá thôn trưởng trong nháy mắt thì thổi thành thành chủ. Phía bên mình, thật muốn đáp ứng, tìm đến quen thuộc địa hình, tìm hiểu tình huống người tới. Cái kia hoang ngôn chẳng phải lập tức cấp xuyên phá nha. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Cuối cùng, hắn vẫn còn có chút mềm lòng. Cảm thấy nhìn lấy tam muội phân thượng, thổi liền để hắn thổi a. Trong lòng mình biết là được rồi. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt khó coi nói. Chuyện này, vẫn là chúng ta về sau tự mình xử lý tốt, cũng không nhọc đến phiền các vị. Hắn nói như vậy, vì cấp mọi người tìm bậc thang đến xuống. Nhưng một mực đối Trầm Phong ghi hận trong lòng Thôi Dương Bình lại căn bản không quan tâm những chuyện đó, cướp đi chính mình đã sớm dự định xuống sư muội. Không giết ngươi đó là bởi vì giết không được. Không thừa cơ nhục nhã một phen, chính mình cũng cảm thấy thật xin lỗi tổ tông. Bởi vậy, nghe đến đó, hắn lạnh giọng cười một tiếng, hướng về phía Trầm Phong nói ra. Đã nhà ta tam muội vừa ý ngươi, vậy ngươi thì cụp đuôi, ngoan ngoãn mà đem nàng cưới trở về được rồi. Còn đến mức làm đến nhiều như vậy người cố ý diễn trò, cũng đều là thành chủ, còn muốn chiếm lấy đế vị. Còn muốn giúp chúng ta tiêu diệt Thiên Long Bang. Trầm Phong, chính ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cái kia tính tình. Rõ ràng một cái phá thôn trưởng, còn phải đem chính mình thổi đến muốn làm hoàng đế. Ngươi còn có thể muốn chút nhi mặt sao? Thôi Dương Bình, sứ toàn bộ tràng diện lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều quái dị hướng hắn nhìn lại. Chuyện hay của tháng, hài hước,